Thế giới hoàn mỹ, chương 1902, thông thiên chi địa, góc truyện audio.com, lôi linh, mấy trăm đầu thế mà đều ở nơi này. Thạch Hạo khá giật mình, đồng thời trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, tràn ngập thăm dò dục vọng, năm đó hắn chính mắt thấy sự kiện kia, một mực tại phỏng đoán, chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp được. Bọn chúng dơ lên đến ngọn nguồn là ai? Trở lại tiên vực về sau thế mà đến nơi này. Nhìn lấy rất gần, đó là một cái hang cổ, nhưng là chân chính đi về phía trước lúc Thạch Hạo động dung, đường dưới chân tại biến mất, phía sau là trời sao vô ngần. Về phần cái tinh cầu kia, đầu kia hư không khe hở đều sớm đã không thấy. Thạch Hạo đi về phía trước, sau lưng đường liền biến mất, không có cái gì lưu lại. Có thể nhìn thấy, một chòm sao lại một chòm sao, ở dưới chân đi xa cứ như vậy không thấy. Cái này quả nhiên là một khối thần bí chi địa, đoạn đường này nhìn lấy gần, có thể nghe được trong cổ động tiếng khóc thế nhưng là chân chính đi thẳng về phía trước lúc mới phát hiện dưới chân lại là như vậy yêu dị. Vẻn vẹn ngắn ngủi như vậy trong chốc lát Thạch Hạo cũng không biết đi ra ngoài bao xa, vượt qua mảng lớn vũ trụ. Cuối cùng đã tới gần hang cổ, hắn dâng lên hỗn độn cùng tiên vụ, mông lung, nhìn không thấu, không nhìn thấy được nơi này ẩn chứa bí mật của kinh thiên. Phút chốc cái kia mấy trăm lôi đình ngẩng đầu, hướng bên này trông lại. Hang cổ tinh khí mờ mịt, có hỗn độn chi tinh, có vạn vật mẫu khí, có tiên khí, nơi này quá bất nhất vậy, lượn lờ tinh khí tràn ngập bao phủ nơi này. Tiếng khóc ngừng, mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Ta với các ngươi gặp qua, không có ác ý. Thạch Hạo mở miệng, bất kể nói gì, đối phương như thế bi thương, luôn luôn để cho người ta đồng tình, nhất là những thứ này thế nhưng là lôi linh, một cái cực độ chủng tộc mạnh mẽ. Cái tộc quần này, xem như hy hữu chủng tộc tộc nhân không nhiều, mà ở trong đó lại lập tức tụ tập mấy trăm đầu. Không nói là lôi linh toàn bộ cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì căn cứ sách cổ ghi chép, lôi linh 10 phần hiếm thấy cổ đại phát hiện cộng lại cũng liền như vậy mấy trăm đường mà thôi. Vẫn là tấm kia chiếu, khắc rõ dấu vết tháng năm, vết máu loang lổ, ngàn năm trôi qua, không có chút nào biến hóa, vẫn là cái dạng kia thật không biết đó là ai thi thể. Thạch Hạo muốn theo bọn hắn giao lưu, nhưng là lôi linh cả đám đều đề phòng, rất lạnh lùng, mang theo vô cùng tâm tình của cực kỳ bi ai. Đây chính là bọn chúng mục đích cuối cùng, dơ lên trên chiếu thi thể mà quay về thủ hộ ngàn năm, ngược lại cũng coi là trung thành vô cùng. Bọn chúng thất bại, cấm khu chi chủ nói ra. Giống, một đầu đủ để dài mấy mét lôi linh toàn thân vàng óng, xem như chính giữa cường đại nhất thủ lĩnh một trong, ngửa mặt lên trời hí dài, lộ ra sắc mặt giận dữ. Cái khác lôi linh nghẹn ngào, trong mắt có nước mắt lăn xuống. Bọn chúng không phải hình người sinh linh, nhưng bây giờ lại đầy ắp tình cảm thần sắc đau thương, đắm chìm trong một loại vô cùng tâm tình của bi thống bên trong. Gâu, ngao, đột nhiên, trong động truyền đến một loại khác thanh âm, cái này khiến Thạch Hạo lúc này chính là sững sờ, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Gâu, đó cũng là một loại khóc lớn thanh âm, nhưng xen lẫn đâm chó sủa, rất đột ngột từ xưa trong động truyền đến. Thạch Hạo sắc mặt trở nên cứng, có chút ngạc nhiên, có chút mê hoặc, hắn hơi chần chờ trong. Góc truyện audio.com, nháy mắt cất bước đi vào trong. Mấy trăm đầu lôi linh cũng không có ngăn cản, bọn chúng chỉ là trông coi tấm kia cái chiếu, căn bản không muốn để ý tới Thạch Hạo. Ngao ô, gâu, khóc lớn âm thanh, tiếng chó sủa, liền cùng một chỗ thanh âm rất lớn, cũng rất thương cảm. Thạch Hạo nhìn chằm chằm hỗn độn tinh khí tràn ra hang cổ chỗ sâu, hắn vững tin bản thân không có nhìn lầm, thật sự có một con chó kích thước không lớn, bất quá dài bằng bàn tay. Hắn đang gục ở chỗ này, ôm đầu khóc giống, hắn tiếng đau buồn, tê tâm liệt phế. Vô Trung đại nhân, người sao có thể vứt xuống ta cứ như vậy đi ô ô. Sẽ không còn gặp lại được ngươi thế nhưng là vô thượng tiên vương a, làm sao lại tàn lụi trăm ngàn đời về sau, ngươi có thể không ở nhân gian tái hiện. Ngao ô ô, con chó kia tại khóc lớn, trong mắt không ngừng có nước mắt lăn xuống. Thạch Hạo mộng, hắn gặp được chó con nhỏ, ngàn năm trước từng tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào tiên vực bây giờ thế mà cũng ở nơi đây, xuất hiện ở đây tòa thần bí trong cổ động. Năm đó, chó con nhỏ lúc rời đi, đã từng nói, hắn muốn đi một chỗ, muốn đi nghiệm chứng một chút chuyện xưa, muốn đi thử nghiệm tìm Vô Trung tiên vương. Cái chỗ kia thông thiên, thông linh, thông cổ kim, đây là chó con nhỏ đã từng nói. Ngày xưa, Vô Trung tiên vương còn có luân hồi tiên vương tinh nghiên thời gian đại đạo, phỏng đoán luân hồi, từng muốn thấm nhuần cổ kim bí mật, rốt cuộc là có luân hồi người, vẫn có luân hồi chuyện xưa. Chó con nhỏ năm đó từng đề cập đó là hai đại tiên vương nghiệm chứng đường. Ai có thể nghĩ tới, ngàn năm sau Thạch Hạo ở chỗ này gặp được hắn. Đầu tiên là lôi linh dơ lên tấm kia chiếu núi thi thể, hiện tại lại gặp chó con nhỏ, bọn hắn thế mà đi tới cùng một mục đích nơi này quả nhiên bất phàm. Ngươi, chó con nhỏ cảm ứng được có người tiếp cận, đột nhiên mà ngẩng đầu, lập tức kinh trụ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói. Ngươi làm sao đến nơi này? Hắn còn tại khóc, không có che giấu, cùng ngàn năm trước cuồng dã so sánh, hoàn toàn giống như là đổi một con chó. Đây chính là ngươi nói địa phương. Thạch Hạo nhìn lấy hắn. Ô, chó con nhỏ được nghe, lần nữa khóc lóc đau khổ. Vô Trung Tiên Vương hắn chết lại cũng không về được, liền nơi này đều cứu không được hắn, liền không còn có hy vọng, ngao ô ô. Cái này chó con nhỏ khóc tê tâm liệt phế, cái này quả nhiên chính là cái chỗ kia, thế gian này, không có luân hồi người a, có lẽ, chỉ có tương tự chính là hoa, tương tự chính là người, Vô Trung Tiên Vương chân hồn, ta lại cũng không nhìn thấy. Chó con nhỏ gục ở chỗ này, khóc đều đã co quắp cơ hồ muốn ngất đi. Thạch Hạo thở dài, có thể làm cho một con chó như vậy thương cảm, có thể thấy được năm đó Vô Trung Tiên Vương đối với nó lớn đến mức nào ân tình, cái này chó con nhỏ vẫn muốn phục sinh hắn. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo đạo, ta mang theo Vô Trung Tiên Vương tiên chuông khối vụn, còn có hắn giọt cuối cùng tiên vương tinh huyết, cái kia ở trong ẩn chứa thần hồn của nó mảnh vỡ, lại tới đây, đem hắn bỏ vào cái này thông thiên, thông linh, thông cổ kim chi địa chờ mong hắn phục sinh, thế nhưng là thất bại. A ô, chó con nhỏ càng nói càng thống khổ, nức nở, Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, tiên vương tinh huyết sao mà chân quý, ẩn chứa đại nhân quả. Bàn vương chính sử tải, góc truyện audio.com, trạng thái đỉnh phong, vô địch thiên hạ cũng chỉ cho cấm khu chi chủ 3 giọt tinh huyết mà thôi, coi như trả lại ngày xưa thiếu đại nhân tình. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cấm khu chi chủ mở miệng, hỏi thăm chó con nhỏ. Ta giữ gìn rất nhiều năm, kết quả cái kia tiên vương tinh huyết khô cạn, linh tính mất hết, cuối cùng càng là đốt đốt lên, mà tiên vương chuông khối vụn hóa thành bột mịn triệt để hủy đi. Chó con nhỏ thanh âm trầm thấp có một loại tâm tình tuyệt vọng. Tiên vương tinh huyết hao hết, mảnh vỡ binh khí hóa thành cho tàn, chờ như tất cả thành không. Còn có đây này, không có gì tượng sao? Cấm khu chi chủ hỏi. Sau cùng sát na ta phảng phất thấy được Vô Trung Tiên Vương, hắn đối với ta mỉm cười, sau đó liền nổ tung, hóa thành quang vũ, sau đó tiên vương tinh huyết liền sẽ đốt cháy sạch sẽ, tiên vương loại khối vụn hôi phi yên diệt, hết thảy đều hủy. Chó con nhỏ khóc ròng nói, hắn tràn đầy tự trách, Vô Trung Tiên Vương giọt cuối cùng tiên vương tinh huyết đều chôn vùi ở chỗ này, mang ý nghĩa, không còn có hy vọng phục sinh, vĩnh viễn biến mất. Có lẽ, hắn thành công, cấm khu chi chủ như có điều suy nghĩ, nói. Chỉ là cần trăm ngàn đời, cần ước vạn năm đi nghiệm chứng. Chính là có luân hồi, cũng là thuộc về kỷ nguyên luân hồi, không tại một thế này, có lẽ kế tiếp kỷ nguyên không có cuối cùng biết lại hiện ra. Cấm khu chi chủ nói như vậy, hắn chỉ là phỏng đoán, cảm thấy tiên vương tinh huyết khô cạn trước cái kia quang vũ có lẽ mang đi hy vọng. Chó con nhỏ lập tức đừng khóc, trừng to mắt ngây ngốc nhìn lấy hắn, run giọng nói. Vô tận tuế nguyệt về sau, tại cái khác kỷ nguyên, Vô Trung Tiên Vương có thể sẽ lại hiện ra nhân gian. Tất cả có khả năng, tất cả không khả năng, ai có thể nói rõ ràng. Cấm khu chi chủ thở dài. Bọn chúng mang về là ai? Thạch Hạo hỏi thăm chó con nhỏ, ra hiệu lôi linh cái hướng kia. Lôi đế, chó con nhỏ vẻn vẹn hai chữ, nói ra trên chiếu cái kia thân phận của cổ thi hài. Đúng rồi, Thạch Hạo giật mình âm thầm nhẹ gật đầu, cũng chỉ có lôi đế, không có gì ngoài hắn bên ngoài, còn có người nào có thể cho lôi linh như thế cực kỳ bi ai. Cứ việc hắn không biết lôi linh nhất tộc từng đi theo lôi đế, nhưng là thông qua lôi linh thôn phệ lôi đỉnh, lấy thiểm điện làm thức ăn, cũng có thể suy đoán ra, bọn chúng tất nhiên cùng lôi đế có đại nhân quả. Là người kia à, đáng tiếc tiềm lực của hắn thực sự không gì so sánh nổi, xem như tráng niên mất sớm. Cấm khu chi chủ thở dài. Thủy tinh xương đầu, kim sắc xương trường, nhỏ màu ánh mắt, cái này ba cái lão yêu quái vật lại chưa từng nghe nói tới lôi đế chi danh, bởi vì bọn hắn ba cái nhà niên đại quá cổ xưa. Lôi đế, khống chế lôi trì, chủ trưởng sát phạt, năm đó danh xưng có tiềm lực nhất mới xuất hiện cường giả, là thập hung bên trong người trẻ tuổi nhất. Hắn là thập hung một trong, chính là bởi vì tiềm lực to lớn, cho nên được xưng lôi đế, bằng không ai dám có loại này xưng hào. Đáng tiếc cũng chính bởi vì bất phàm của hắn, hậu kình kinh người, tao ngộ dị vực bất hủ chi vương toàn lực diệt sát quá sớm chết trận. Bởi vì, hắn nắm giữ chính là lôi đình, danh xưng thay trời chấp pháp, thể hiện trời xanh ý chí chân chính để hắn trưởng thành đến cuối cùng, xưng vương làm tổ lúc các phương đều sẽ kiêng kỵ. Cho nên, bất hủ chi vương không chỉ một người đi phục kích làm hắn chết thảm xa. Góc truyện audio.com, trường, không ai từng nghĩ tới, đám kia lôi linh thực sự trung thành tuyệt đối, đệ nhất lại đệ nhất thủy trung đang tìm kiếm lôi đế di hài, cuối cùng quả thật tìm được. Đám này lôi linh biết nơi này, cuối cùng không biết có phải hay không là bọn chúng thành tâm cảm động càn khôn, mở ra hư không khe hở, làm chúng nó tiến vào hang cổ. Lôi đế trên người tinh huyết đều là mất, sức sống bị tuyệt diệt, không có một khối thần hồn mảnh vỡ lưu lại, nhất định biết thất bại. Chó con nhỏ nói ra, cái này ngàn năm qua, hắn thấy rõ. Thạch Hạo nghe vậy, thở dài một hơi, hắn có được lôi đế truyền thừa, còn từng chiếm được một kiện tàn phá áo giáp, cũng coi là không nhỏ nhân quả. Thạch Hạo đi tới, chứng nhận tế bái, đây là thập hung một trong thi thể, danh xưng lôi đế, vốn là một cái kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Mấy trăm đầu lôi linh ánh mắt nhu hòa một chút, những sinh linh này thực sự rất trung tâm, một mực tại thủ hộ cỗ thi thể này. Cấm khu chi chủ lắc đầu, không có tinh huyết, không có một chút thần hồn ấn ký, ở chỗ này cũng không hiệu quả. Trừ phi đem cỗ thi thể này chôn ở nơi này, từ thi thông linh, đến nơi này thai nghén, vô tận tuế nguyệt sau có lẽ có thể xuất hiện một cái cường giả cái thế. Cấm khu chi chủ nói ra, cách chương.